Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, viện quân đến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Lạc Dương. Sông Hộ Thành bên ngoài, quân phản loạn tướng quân kêu Trần Bất Chi, hắn là Lý Nghĩa Dư phó tướng. Trước đây đi theo Lý Nghĩa Dư đã tham gia không thiếu bình định chư hầu chiến tranh. Cũng coi là người Lý Kiến Thành, Lý Nghĩa Dư tránh giấu lúc thức dậy, hắn cũng có đi theo. Hôm nay, Lý Nghĩa Dư trở thành binh mã đại nguyên soái, hắn tự nhiên vậy liền trở thành đại tướng quân. Các huynh đệ, Hoàng Hà chỗ vỡ, triều đình nhưng đối với các người bỏ mặc không hỏi. Như vậy triều đình, các người muốn hắn có ích lợi gì? Lý Thế Dân chính là một cái giết huynh bức vua thoái vị gian trá tiểu nhân. Chúng ta muốn lật đổ hắn. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể ăn cơm no. Trần Bất Chi rất biết xúi dục thủ hạ. Ban đầu chính là bởi vì làm cho này chút người dân ăn cơm không no. Giúp nạn thiên tai lương thực vừa không có. Cho nên hắn liền nhân cơ hội xúi dục. Khiến cho được những cái kia tuyệt lộ người dân đi theo bọn họ tạo phản. Hôm nay, ở hắn dưới sự cổ động, ngoài thành hơn 10.000 tên quân phản loạn, nhất thời quần chúng kích động, giết, giết, giết, giết, tức giận gầm to để cho người cả người run lên. Trương Đại Nương đứng ở trên cổng thành, nhìn trước mắt điên cuồng người dân, nhưng là đau lòng ôm đầu, bọn họ trước kia. Có thể chẳng qua là bình thường người dân, cây bản chưa từng giết người, cũng không có trải qua chiến trường. Nhưng hôm nay, bởi vì là một tràng tai nạn, bởi vì là không có cơm ăn, bọn họ nhưng triều đình đứng ở phía đối lập. Các người không muốn nghe tin Trần Bất Chi chuyện hoang đường. Đương Kim Thánh Thượng Nhân Từ đã sớm đem giúp nạn thiên tai lương thực đưa tới. Chỉ cần các người chịu đầu hàng. Bản quan bao chừng các người có thể ăn cơm no. Trương Đại Niên đứng ở trên cổng thành thét. Nhưng là tức giận người dân căn bản cũng không tin. Bởi vì là thủy tai xảy ra lâu như vậy. Bọn họ cũng không có chờ được giúp nạn thiên tai lương thực. Bây giờ nói có. Ai tin? Giết. Trần Bất Chi một tiếng gầm lên. Ngay sau đó, điên cuồng quân phản loạn liền hướng thành Lạc Dương công tới. Thành Lạc Dương sông Hộ Thành rất rộng, nhưng cái này chút quân phản loạn đã sớm chuẩn bị xong vượt qua sông Hộ Thành công cụ. Nói thí dụ như một ít phù cầu, một ít tấm ván, thậm chí là thuyền nhỏ vân. Vân, Trương Đại Niên ngưng mi, do dự luôn mãi sau đó. Quát lên, người đâu, cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn, những thứ này người dân. Trương Đại Niên vốn không muốn giết. Chẳng qua là không giết, thành Lạc Dương liền không phòng giữ được, mà đây chút quân phản loạn công nhập thành Lạc Dương sau đó. Át sẽ tiến hành điên cuồng cướp đoạt, thậm chí là tàn sát, vì thành Lạc Dương người dân, hắn phải có chút lựa chọn, mũi tên nhọn như mưa. Dưới thành, một cái tiếp theo một cái quân phản loạn bị bắn chết, nhưng bọn họ càng bị giết. Những người còn lại liền càng điên cuồng, hơn nữa dựa vào nhiều người, rất nhanh, vẫn là có một bộ phận người vượt qua sông Hộ Thành. Giết, quân phản loạn chen chúc tới, Trương Đại Niên nơi này mũi tên nhọn còn dư lại không nhiều. Chỉ có thể dùng gỗ lăn đá lớn để ngăn cản những thứ này quân phản loạn. Giết hại tiếp tục, ánh mặt trời nhưng là càng ngày càng nóng bỏng, thời gian từ từ. Lúc xế chiều, quân phản loạn còn ở điên cuồng tấn công. Chẳng qua là trên cổng thành những cái kia phủ binh cũng đã có chút không chịu nổi. Chừng 1.000 tên phủ binh không ngừng nghỉ cùng kẻ địch chém giết. Kẻ địch có hơn 10.000. Chính là dây dưa cũng có thể đem bọn họ cho dây dưa chết. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Quân phản loạn rất nhanh là có thể tấn công thành Lạc Dương. Mặt trời đang từ từ ngã về Tây. Trương Đại Niên cầm đao đứng ở trên cổng thành. Hắn vốn là cái quan văn. nhưng hiện nay loại chuyện này, hắn nhưng cũng không thể chút nào lui về phía sau. Mùi máu tươi có chút gay mũi, dưới cổng thành thi thể càng ngày càng nhiều, sông hộ thành đều bị nhuộm thành màu đỏ. Có thể những quân phản loạn kia nhưng như cũ điên cuồng. Bọn họ trong lòng có một cố chấp độc, đó chính là sát sát sát. Bọn họ bởi vì còn sống mà giết. Đại đường viện quân, lúc nào đến? Trương Đại Niên một đao đem một người xông lên quân phản loạn chặt xuống sau đó. Cao giọng quát hỏi, đại nhân, hẳn rất nhanh thì đến. Đây là một câu hoàn toàn không có tiêu chuẩn, nhưng chính là như thế một câu nói. Vào lúc này nhưng cũng cho quân đường lòng tin. Có nghe hay không, viện quân rất nhanh thì đến. Cho ta coi giữ thành Lạc Dương. Giết, Trương Đại Niên nha dịch cao giọng uống. Sau đó sẽ lần ra sức liều giết. Thời gian từ từ quá, càng ngày càng nhiều quân đường té xuống. Quân phản loạn nhưng vào cung càng phát ra mãnh liệt lên. Gió không biết từ lúc nào ngừng. Bốn phía cũng rốt cuộc không nghe được tiếng ve kêu. Tựa như liền những cái kia con ve cũng đều bị cái này một tràng chém giết dọa sợ. Dưới cổng thành Trần Bất Chi nhìn sắp công phá thành Lạc Dương. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Chỉ cần dẹp xong thành Lạc Dương, bọn họ thì có thể cùng thành Trường ăn rằng co thực lực à. Khi đó, hắn công không thể không. Giết, giết cho ta. Quân phản loạn lần nữa điên cuồng đánh tới. Trương Đại Niên ở trên cổng thành, cảm giác càng ngày càng cố hết sức. Bọn họ thật sự là có chút không phòng giữ được. Giết, Trương Đại Niên điên cuồng giống giận, nhưng là lại bị xông lên quân phản loạn một đao chém tới. Trương Đại Niên ngưng mi, nhưng đã quá muộn, bất quá vừa lúc đó, một người nha dịch đột nhiên ra tay. Thông cái đó quân phản loạn một đao, quân phản loạn bị thọc một đao, lực đạo yếu bớt, chính xác cũng có mất. Một đao này chỉ chém vào Trương Đại Niên trên cánh tay. Chẳng qua là, coi như vậy, một đao này cũng để cho Trương Đại Niên cánh tay máu chảy như suối. Đại nhân, ngài trở về đi thôi, nơi này giao cho thuộc hạ. Trương Đại Niên lắc đầu, ta không thể đi. Ta vừa đi, cái này thành Lạc Dương liền không phòng giữ được. Bây giờ, hắn là tất cả quân đường tín niệm. Hắn như rời đi, tín niệm ắt sẽ sụp đổ. Quân phản loạn điên cuồng công trước. Thành Lạc Dương càng phát ra khó khăn thủ đứng lên. Có thể vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Trương Đại Niên đứng ở trên cổng thành. Nhất thời cả người chấn động một cái. Hỏi, nhưng mà ta đại đường viện quân tới. Đang nói, chỉ gặp một chi đội ngũ xuất hiện ở Trương Đại Niên trong tầm mắt. Mà vậy chỉ đội ngũ lá cờ lên, viết một cái chữ trình. Quả nhiên là Lô Quốc công viện quân. Tốt, tốt, thành Lạc Dương được cứu rồi. Trương Đại Niên kêu, ngay sau đó vừa giận hợp lại giết. Tướng sĩ tinh thần chấn động một cái, Trần Bất Chi nhưng là trong lòng trầm xuống. Hắn không ngờ rằng, đại đường viện quân lại tới nhanh như vậy. Hắn trước đây cũng có phái người hỏi thăm tin tức, nghe viện quân trước khi tới, muốn bắt trước trên núi Phượng Lạc Cường Đạo. Ở hắn xem ra, bắt lại trên núi Phượng Lạc Cường Đạo, nói ít vậy được 10 ngày nửa tháng đi. Thế nào bây giờ cũng không khả năng chạy tới à? Nhưng bây giờ bọn họ chính là chạy đến, giết cho ta. Ngay tại Trần Bất Chi hồ đồ nói không tốt, lúc này Trình Giảo Kim quát một tiếng. 4.000 quân đường chen chúc liền giết tới. Hồ Thập Bát một người một ngựa, khí thế phi phàm. Trình Sử Mặc cùng tiểu tướng, mặc dù muốn xông lên ở trước mặt, lại bị Trình Giảo Kim cho chặn lại. Xông lên ở trước mặt, quá nguy hiểm. Hắn mặc dù muốn lịch luyện những vãn bối này, nhưng cũng không phải để cho bọn họ tới hy sinh, giết hại. Nhất thời, sông hộ thành bên ngoài còn lưu lại mấy ngàn quân phản loạn. Trần Bất Chi bên này cũng là ra lệnh một tiếng, cùng quân đường nghênh đón, giết. Hai quân chào đón, giết hại nhất thời. Hồ Thập Bát đại đao vung đi, lập tức chém giết mấy tên quân phản loạn. Những thứ này quân phản loạn cũng chính là phổ thông người dân. Nơi đó là Hồ Thập Bát đối thủ. Thậm chí thật giết, bọn họ cũng không phải đi qua huấn luyện quân đường đối thủ. Hai bên liều chết xung phong, quân phản loạn bữa thành bị bại thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-diu-nối-tsan-con-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.